Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1832, khó xử. Nữ nhân tướng mạo cũng không phải là xuất chúng, bất quá trên thân biểu lộ cỗ này thành thục vận vị. Vì nàng tăng thêm mấy phần mị lực, chứng kiến cái này nữ nhân, Trương Hiểu Thiền lộ ra một vòng nụ cười. Thanh Thúy nói ra, đồng tỷ, ta gặp được một cái đồng hương, liền tùy tiện trò chuyện một hồi, ngươi chờ một lát chờ, ta lập tức tới ngay. Vị này tiểu xuất ca rất có khí chất, hẳn là một vị công tử ca đi. Đồng tỷ lắc lắc eo thon đi xuống lầu, tinh tế ngón tay muốn bốc lên Tần Dương cái cằm, lại bị Tần Dương tránh đi, cũng không tức giận. Bưng bít lấy môi đỏ cười khanh khách nói, tiểu ca còn rất thẹn thùng. Thẹn thùng, Tần Dương đến là lần đầu tiên nghe được có nữ nhân cho hắn loại này đánh giá. Không khỏi có chút buồn cười. Tốt đồng tỷ, đừng làm rộn, hắn là ta trước đây một cái tiểu ca ca. Khi còn bé đối với ta rất chiếu cố, vừa vặn hôm nay chạm mặt liền hơn trò chuyện hai câu. Nhìn ra được Trương Hiểu Thiền cùng cái này, nữ nhân quan hệ rất quen, đập xuống nữ nhân bờ mông, cười nói, ai đúng, ngươi không phải đang bồi Lý thiếu gia bọn họ uống rượu không? Làm sao ra ngoài rồi? Từ lúc ngươi nhà đầu này sau khi ra ngoài, Lý thiếu gia chính là một mực lẩm bẩm nhường ngươi bồi hắn uống rượu. Không phải sao, ta cố ý đến tìm ngươi. Kết quả... ngươi ngược lại là càng khi còn bé thanh mai trúc mã ở chỗ này tư nhân biết. Đồng Tiểu nói đùa, Trương Hiểu Thiền khuôn mặt đỏ lên, bạch nàng một chút, cái gì thanh mai trúc mã, chớ nói nhảm, được, ta cũng không nói đùa, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, một hồi nghe nói hứa lão đại muốn mang theo hai cái Tần gia thiếu gia tới. Ngươi chớ có chọc đến Lý thiếu gia không cao hứng. Đồng tỷ thu liễm lại trên mặt nụ cười, ngữ khí chân thành nói, Trương Hiểu Thiền biến sắc, gật đầu nói, ta biết, ta rất nhanh sẽ trở về đi, đối với các nàng những cái này tiểu bách tính tới nói. Hứa lão đại không thể nghi ngờ chính là thổ hoàng đế một dạng tồn tại, không dám chọc buồn bực, một khi chọc giận bọn họ, liền tính mạng còn không giữ nổi. Trương Hiểu Thiền biết hứa lão đại phía trước tại trong hội nghị bên trong nói sự tình, nhưng không nghĩ đến muốn tới bao xương ngoạn, trong lúc nhất thời cũng là có chút hoảng hốt. Bên cạnh Tần Dương nghe được hứa lão đại ba chữ này về sau, có hơi khiêu mi, nếu không đem ngươi vị này tiểu xuất ca đồng hương đưa đến bao xương bên trong đi. Dù sao người bên trong thật nhiều, tất cả mọi người là bằng hữu. Người cũng có thể nhiều ôn chuyện một chút. Đồng Nỉ bỗng nhiên nói ra. Mặt khác, có một cái hộ hoa sứ giả cũng là không sai. Người cũng biết, đám người kia chính là đối với ngươi cái này con cừu nhỏ rủ xuống đã lâu. Có một cái chuẩn bạn trai ở bên cạnh che chở. Bọn họ cũng không dám làm loạn. Trương Hiểu Thiền do dự một thoáng. Đưa tay bắt lấy Tần Dương cánh tay. Đối với hắn nói ra. Tần Dương ca ca, nếu không theo giúp ta đi chơi đi, như vậy nhiều năm không gặp mặt, liền như vậy phân biệt cũng không thích hợp. Chúng ta thật tốt tâm sự. Trương Hiểu Thiền có chính mình nỗi khổ tâm, mặc dù nàng trà trộn vào như vậy nơi trốn, nhưng lại không nghĩ cùng những người khác như vậy sa đọa xuống dưới. Chẳng qua là chính mình chung quy là một cái nhược nữ nhân. Giữ được hôm nay thanh bạch, cũng bảo vệ không rõ thiên, nhất là hôm nay cái kia mấy tên côn đồ đầu lĩnh cùng tiểu thiếu gia nhóm ở đây. Nếu quả thật đối với nàng làm ra cái gì trái lẽ thường sự tình, ước đoán liền xem như luôn luôn tương đối chiếu cố nàng lão bản cũng sẽ không để ý tới. Vừa vặn có Tần Dương tại, đến thiếu nhiều một ít bảo hiểm, về phần đồng tỷ là nghĩ đến tương đối đơn giản. Nàng luôn cảm thấy Trương Hiểu Thiền cái này đồng hương có chút không đơn giản. Đến thiếu khí chất bên trên không giống bình thường. Nếu như có thể giúp Trương Hiểu Thiền thoát ly Khổ hài. Cũng không tệ, dù sao Trương Hiểu Thiền đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. Thừa dịp còn không có Trầm Luân ở chỗ này, sớm một chút nhường nàng rời đi tương đối tốt. Đi đi, ta đây liền bồi ngươi trò chuyện tán gẫu. Tần Dương vừa cười vừa nói, đã hứa lão đại cùng Tần Nam Thần hai huynh đệ muốn tới nơi này. Hắn cũng không cần thiết bốn phía tìm, chờ lấy chính là. Cảm ơn Tần Dương ca ca, Trương Hiểu Thiền cảm kích nói. Ba người tiến vào bao xương, bên trong xác thực ngồi xuống không ít người, ước chừng 20 cái, ngoại trừ 7-8 cái tướng mạo tịnh lệ bồi tửu nữ lang bên ngoài. Cái khác đều là một chút tiểu công tử ca, lưu manh lão đại cái gì, có thể là biết được hứa lão đại muốn tới. Bao xương bên trong mùi khói bị loại trừ 7-8 phần. Cũng không có khó nghe như vậy. Trên bàn rượu cũng bày tương đối chỉnh tề. Tiểu Thiền, tại sao lâu như thế mới đến a? Một người ăn mặc áo sơ mi đen, hai chân đáp trên bàn thanh niên nam tử chứng kiến Trương Hiểu Thiền về sau. Đem miệng bên trong khói ném vào trên bàn cái gạt tàn thuốc bên trong. Vươn ra hai tay nói ra. Đến. Nhường ca ôm một cái, Trương Hiểu Thiền ngon ngọt cười, cầm lấy trên bàn một chén rượu, nói ra, không có ý tứ a Lý Thiếu, bên ngoài có chút việc cho chậm trễ, ta tự phạt 3 chén, nói xong, nàng đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, lại liên tục ngược lại 2 ly, nhìn ra được Trương Hiểu Thiền tửu lượng cũng khá. Có lẽ là trà trộn ở chỗ này thời gian đủ dài. Đem tửu lượng cho luyện ra. 3 chén làm sao đủ. Dù sao bao xương này bên trong cũng không phải ta một cá nhân chờ ngươi. Mọi người đều đang chờ ngươi. Ta cũng không nhường ngươi mỗi người bồi 3 chén. Ngươi lại uống 3 chén đi. Bất quá lần này muốn uống bạch. Lý Thiếu Vạn mở một chai rượu đế. Ngược lại mãn 3 chén. 3 chén ngược lại xong, bình rượu bên trong chỉ còn lại 1/2 rượu. Thấy rõ cái này 3 chén liền đã bù đắp được nửa cân rượu đế. Đừng nói là nữ hài, chính là phổ thông nam nhân đều quá sức. Trương Hiểu Thiền khuôn mặt biến đổi, gạt ra khó coi nụ cười. Lý Thiếu, người chính là thương hương tiếc ngọc người. Mặc dù người gia trưởng đến đồng dạng, nhưng cũng không cần thiết như vậy lăn qua lăn lại nhân ra đi. Cái này 3 chén xuống dưới, ước đoán muốn vào bệnh viện, đến lúc đó sợ là ngươi cũng phải đau lòng đi. Cái này cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt. Lý Thiếu cười, ha ha nói, dùng chân gõ cái bàn. Nếu không như vậy đi, cái này 3 chén rượu ngươi nhất định phải uống, nhưng mà ngươi cũng không cần nuốt xuống, đem rượu uống. Sau đó tại miệng đối miệng đưa cho ta. Ta thay ngươi uống. Thế nào? Bao xương bên trong người cũng bị cái này đề nghị trở nên náo nhiệt. Nhao nhao hoan hô lên. Tiểu Thiền, Lý Thiếu chính là cho tới bây giờ không cho người ta thay rượu. Xem ra ngươi thật đúng là hắn tâm can bảo bối a. Ái cha cha, nhà ta Lý Thiếu gia thật là thương hương tiếc ngọc người a. Ninh có thể chính mình uống, cũng không làm khó nhân gia tiểu cô nương. Uống, uống, uống, ngoặc kép, đám người hoan hô, trên mặt mỗi người đều mang theo hí ngược cùng xem kịch vui biểu lộ. Trương Hiểu Thiền mặc dù cũng cười, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng, thật khó khăn, bên cạnh đồng tỷ thở dài, cười híp mắt đi đến Lý Thiếu miễn cưỡng, vừa muốn thuyết phục. Lại bị Lý Thiếu giơ tay lên ngăn cản. Hôm nay rượu này thật đúng là uống. Bằng không nha đầu này quá không có quy củ. Muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Thật cầm lão tử làm kẻ ngốc đùa nghịch a. Đồng tỷ xem như xem rõ ràng. Cái này Lý Thiếu phía trước trải qua muốn cầm xuống Trương Hiểu Thiền, đều bị đối phương cho tránh. Vừa mới bắt đầu có lẽ còn có chút ít cảm giác mới mẻ, nhưng thời gian lâu dài, chỉ sợ Lý Thiếu trong lòng cũng liền có khí. Vừa vặn mượn hôm nay, cho Trương Hiểu Thiền một cái cảnh cáo. Cảnh cáo hai người thân phận. Ta, ta chính mình uống đi, ta tửu lượng vẫn là có thể. Trương Hiểu Thiền liền muốn đi lấy ly rượu. Đúng lúc này, Tần Dương lại ngăn lại nàng. Được, đừng uống, đừng miễn cưỡng chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.